Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 659, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Hoa ôm cô vào lòng, im lặng lắng nghe cô nói, trong lòng cảm thấy cực kỳ bình yên lúc rời đi. Rõ ràng đã nói chỉ đi nửa tháng nhưng thực tế lại khiến anh ở lại Bắc Kinh trằn trọc ngủ một mình một tháng. Ngôi nhà không có cô thì chẳng còn chút niềm vui nào cả, mặc dù ngày nào cũng có tiếng cười đùa ríu rít của lũ trẻ. Nhưng trong lòng Lâm Thiệu Hoa lại luôn cảm thấy buồn bực không vui. Từ khi nào bắt đầu không muốn xa rời cô ấy như vậy nhỉ? Anh đột nhiên không muốn để cho em đi du học. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, cắt ngang những lời nói lan man của Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu kinh ngạc nhìn anh ấy hỏi. Hả, tại sao? Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần ngay trước mắt, lúc này đang mặt đối mặt với cô. Triệu Uyển Thanh có chút không hiểu được tâm sự của người đàn ông trong ánh mắt sâu thẳm đó. Tại sao à? Bởi vì từng phút từng giây anh đều muốn trói cô ở bên người, không muốn xa rời. Sợ cô vợ xinh đẹp của anh sẽ chạy mất. Lâm Thiệu Hoa hừ cười nói, trên mặt hiện lên biểu cảm. Đùa giỡn, Triệu Uyển Thanh nhìn khuôn mặt của anh ấy, nhất thời nhìn ngây người. Cô không nhịn được vươn tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Có lẽ lúc đầu cô cũng bị vẻ đẹp của khuôn mặt trước mắt này mê hoặc nhỉ. Nhưng mà cũng không lỗ, chỉ cần nhìn ba đứa con nhà họ là có thể biết gen của người đàn ông này mạnh đến mức nào. Vậy thì đồng chí Tiểu Lâm nhất định phải cố lên, sau này nếu như anh làm không tốt, cô vợ nhỏ của anh có lẽ sẽ thật sự chạy mất đấy. Triệu Uyển Thanh cười ha ha nói, cười cười, tay của Lâm Thiệu Hoa đã chạm đến chỗ nhột trên eo của cô. Ôi chao, ôi! Này này đừng có cù em nữa ha ha ha. Hai vợ chồng lại đùa giỡn một lúc, sau đó mới đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Khi cả hai ra khỏi phòng, thì thấy Mạn Thầu đang cùng cặp song sinh chơi cờ tướng ở trong sân. Triệu Uyển Thanh mang tất cả những thứ mà cô mua từ Thượng Hải ra, ba đứa trẻ nhận được quà, lập tức mở ra, sau đó mỉm cười sung sướng. Quà vào Mạn Thầu là một cây bút máy nhập khẩu, đây là do Triệu Uyển Thanh đặc biệt tìm mua cho thằng bé ở Thượng Hải. Món quà của Đoàn Từ là một quả bóng rổ, dưới M-O-N-G thằng bé này dường như mọc kim vậy, ngoài lúc học ra thì không chịu ngồi yên một phút nào. Thay vì để nó ra ngoài quậy phá lung tung, không bằng mua cho nó quả bóng rổ để giải trí, còn có thể rèn luyện sức khỏe. Món quà Thang Viên nhận được không chỉ có như vậy, ngoài chiếc đồng hồ hoạt hình màu hồng mà Triệu Uyển Thanh mua cho nó ra, còn có mấy bộ quần áo do Amanda đặc biệt may riêng. Nói đến đây, mấy bộ quần áo đặt làm riêng này là do Triệu Nhị Đệ đặc biệt yêu cầu nhà máy sản xuất. DTV Tirong nhà có người mở nhà máy sản xuất quần áo phụ nữ trong nhà cũng không cần lo về quần áo nữa. Triệu Uyển Thanh thì khỏi nói làm gì, trực tiếp mặc mấy bộ may sẵn của Amanda. Nhà của Triệu Nhị Đệ không có con gái, cho nên đặc biệt yêu thương hai cô con gái của nhà chị hai và anh ba mình. Phiên bản quần áo trẻ em của Amanda mang về đợt này không chỉ một mình Thang Viên có, mà Triệu Vãn Xuân nhà Triệu Đại Đệ cũng có. Buổi tối, Triệu Uyển Thanh tự tay xuống bếp nấu món thịt lợn luộc, ăn kèm với nhiều món ăn nóng hổi, cả nhà ăn rất ngon miệng. Sau khi trở về, Triệu Uyển Thanh mang quà đi tặng khắp nơi, khi đến nhà của Triệu Đại Đệ, cô mới nghe được mẹ mình báo cho biết ngày cưới của chị cả sẽ được rời ngày tổ chức sớm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.